Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đấy, trúng độc nặng quá, thật là không cứu nổi nữa rồi. Theo chị thấy, hiện tại hắn nói mặt trời mọc hướng Tây, em cũng sẽ tin. Làm gì có chứ, em biết ông trời mỗi ngày đều mọc từ phía đông nha. Đường Hải Nhân nhấc tay chỉ hướng đông, tỏ vẻ đầu óc của mình còn rất sáng tỏ. Cao Tú Trân thở dài, đem tay cô hướng về phía bên cạnh. Đây, đây mới là phía đông. Thật có lỗi. Nói thật, cảm giác phương hướng của cô luôn luôn không tốt cho lắm, nhưng cô thật sự cũng không bị tình yêu làm cho mù quáng đâu. Cao Tú Trân lại thở dài, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ đồng tình nhiều hơn. Chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ cho nha đầu ngốc này nhiều hơn một chút. Không ngờ cô thực sự bị lừa. Buổi tối hôm nay, Đường Hải Nhân thay đổi tươi cười xinh đẹp trước kia. Phụng phịu, bậm miệng, hai tay ôm ngang trước ngực, ngồi trong nhà bạn trai không nói một câu. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hắn, lại vô tình thưởng thức thiết kế trang hoàng trong phòng này. Thậm chí ngồi trên sofa da trâu thủ công Italy tương xứng với một chiếc xe nhập khẩu. Bồng của cô cũng không hề hay biết, chỉ có hai mắt luôn bốc lửa, bỗng chốc trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng chốc lại quay đầu qua không chịu nhìn hắn. Anh làm chuyện gì chọc giận em sao? Hắn rót chén nước đá cho cô, gương mặt anh Tuấn mang theo một chút ý cười yêu nhã. Hôm nay thái độ của cô thật khác thường, từ chối cùng hắn dùng cơm tại nhà hàng mà hắn đã đặt trước, lại đáp ứng tới nhà gặp hắn. Mạc Kiệt vốn tưởng rằng cô là dụng tâm kín đáo, cố ý làm cho quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước. Nhưng theo như dáng điệu trước mắt của cô mà phân tích, có vẻ như là tìm hắn khởi bình vấn tội. Anh gạt em. Mắt đẹp đào qua. Hắn thầm trầm kinh hãi, lại kinh ngạc mưu kế của mình, không có khả năng bị cô nhìn thấu. Trừ phi là cái ông luật sư Vương kia bằng mặt mà không bằng lòng. Lừa? Anh lừa em cái gì? Trong lòng hắn hiện lên nhiều loại thủ đoạn trả thù, làm cho người ta hối hận không kịp. Biểu cảm đối với cô vô tội một cách điềm tĩnh, hoang mang y như thật. Cô cư nhiên không thừa nhận. Đường Hải Nhân lập tức lấy ra chứng cớ từ trong túi, đem cái hộp đóng gói tinh phẩm lớn nhỏ không đồng đều bày ra trước mặt hắn. Hôm nay em vốn muốn đem đống quà này đổi thành vài thứ anh có thể dùng được. Kết quả cô bán hàng ở quầy nói mấy thứ này đều là dùng tên của trợ lý Tử mua, còn coi em thành bạn gái của anh ta. Cô thở phì phì tố giác bạn trai một tháng qua âm mưu ngọt ngào, không nghĩ tới Tử Vĩ Dân kia thoạt nhìn trung hậu, thành thật cũng đồng lõa, hại cô cảm thấy băn khoăn, vài lần đều muốn tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Thật quá đáng, em là người phụ nữ của anh. Mạc Kiệt cũng chung mối thù nhướng mày. Đúng vậy, em rõ ràng là anh không đúng. Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh làm là muốn tặng chi lại bắt người khác mua cái này cái kia rồi giả bộ tặng quà cho em. Cô thiếu chút nữa bị hắn đánh lạc hướng, may mắn ý nghĩ còn rõ ràng, kịp thời quay đầu lại. Không phải là giả bộ, mấy món quà này thật sự là muốn tặng cho em, chỉ là mời trợ lý Tử đi mua giúp anh mà thôi. Em cũng hiểu được công tác của anh thật sự bề bộn nhiều việc. Hắn ôn nhu giải thích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng để cho luật sư Vương tránh được một kiếp. Không nghĩ tới cô nói lừa chính là việc nhỏ như tí mẻ vừng đậu xanh vậy, hại hắn uổng công đổ lạnh mồ hôi, tưởng rằng kế hoạch của mình sắp thành công lại sụp đổ trong gang tấc. Cho nên em mới hỏi anh vì sao lại muốn làm như vậy. Em nói rồi, em không cần mấy món quà này. Cũng không nhất định phải đi đến những nhà hàng mắc chết người kia để ăn cơm. Nhưng tâm ý của cô làm cho cô cảm động, hóa ra không phải là hắn. Thế nào bảo sau này cô không tức giận, không khó chịu, giống như cô ở trong lòng chính là người phụ nữ nông cạn, ham hưởng lạc, cho nên hắn mới dùng phương thức này để khiến cô vui. Thật xin lỗi, chuyện này là anh không đúng, nhưng anh rất muốn yêu chiều người phụ nữ của anh, vội vàng đối xử tốt với em, sợ em không biết anh thích em đến cỡ nào. Hắn nắm lấy tay của cô, trong mắt đầy tình cảm, còn nhiều hơn sự áy náy. Sự ôn nhu tràn đầy nhấp nháy chuyển động, dường như chất chứa tình yêu say đắm, không thể thể hiện bằng lời, chỉ sợ cô không thấy được. Em biết. Thanh âm của cô đột nhiên trở nên mềm đi, khí thế cũng yếu hơn đi phần nửa. Nếu cô gái nào đang yêu nghe được người yêu nói ra cái kiểu lý do này mà còn tức giận đến đứng lên kêu cô ta ra đây. Thật sự điều này chứng tỏ trong lòng em đã có chỗ cho anh, đem anh đặt vào đây. Hắn để lòng bàn tay của cô lên ngực của mình, biểu hiện mừng rỡ như điên. Thần kỳ, tâm của hắn cũng mãnh liệt phối hợp, tựa như là thật sự vì tình yêu của cô mà phấn khởi, tâm tình đánh trống gieo hò cho hắn. Đương nhiên. Bằng không, hắn cho rằng thời gian... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net